Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1233, mới vào âm dương hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1233, mới vào âm dương hải. Thôn Thiên Ma Long chính là tổ Long Sơn gần chút ít năm toàn lực tài bồi đại tân sinh người mạnh nhất. Vốn là có không giống bình thường thân phận. Không lâu, Thôn Thiên Ma Long dùng nghịch thiên chi tư, chính thức vượt qua nhập thánh cảnh. Tại tổ Long Sơn thân phận cùng địa vị có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hắn đến, thần Long bán nhân tộc cao tầng, toàn bộ đều hiện thân nghênh đón. Thôn Thiên Ma Long cũng không có hiển lộ ra chân thân. Hơn nữa hóa thành nhân hình, có tuấn mỹ nhân loại bề ngoài, lăng lệ ác liệt khí chất, bá đạo ánh mắt, mặc một cỗ màu đen long lân cổ giáp, chỉ là đứng ở nơi đó. Trên người hắn phát ra thái cổ sinh linh uy thế, cũng làm cho thần Long bán nhân tộc cao tầng toàn bộ đều cảm giác được hít thở không thông. Cái kia là cao đẳng huyết mạch long tộc, đối với bọn họ áp chế, Diệp Vân Thánh Long Sứ cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đều chết hết. Ai giết, Thôn Thiên Ma Long lộ ra rất bình tĩnh, thế nhưng mà một đôi mắt lại lợi hại tới cực điểm. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ trong lòng. Ngao Dịch cùng Thôn Thiên Ma Long đối thoại, nói, một vị thần bí cường giả, người nọ thực lực tương đương cường hoành, không chỉ có giết chết hai vị Thánh Long Sứ, nhưng lại mang đi Nhan công chúa. Chúng ta thần Long bán nhân tộc cũng phái ra rất nhiều cao thủ, đang tại bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn. Thần bí cường giả, Thôn Thiên Ma Long tự nhiên là không tin thần Long bán nhân tộc lời nói của một bên. Hừ lạnh một tiếng, nói, bổn tọa muốn đích thân đi kiểm tra hai vị Thánh Long Sứ thi thể. Rốt cuộc là ai giết bọn chúng đi? Chỉ cần một nghiệm, dĩ nhiên là có thể thấy rõ ràng. Nếu là thật sự có một vị thần bí cao thủ giết bọn chúng đi, tựu tính toán người nọ chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa có thể đưa hắn tìm ra. Hơn nữa, giết chết hắn, hai vị Thánh Long Sứ chết, cùng thần Long bán nhân tộc không quan hệ. Thôn Thiên Ma Long làm sao có thể tin tưởng. Thỉnh, Ngao Dịch mang theo Thôn Thiên Ma Long đi vào hai vị Thánh Long Sứ bên cạnh thi thể, bắt đầu kiểm tra thực hư. Lần này, Thôn Thiên Ma Long đi vào thần mộng trạch, có tương đương chuyện trọng yếu muốn làm. Tự nhiên là có rất nhiều tổ Long Sơn cao thủ cùng hắn đồng hành. Trong đó một chỉ tự huyền vị tộc thánh thú, đã sống hơn 1000 năm, tinh thần lực tương đương cường đại. Trừ lần đó ra, nó khứu giác, thính giác, thị giác, cũng đều viễn siêu thánh thú. Huyền vị thánh thú hóa thành nhân hình, biến thành một vị khô gầy như củi lão giả. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một phen, sau đó, hướng Thôn Thiên Ma Long báo cáo, nói, hai vị Thánh Long Sứ đều là chết ở cùng một loại kiếm đạo lực lượng phía dưới. Căn cứ trên thi thể lưu lại kiếm ý có thể đoán được, người nọ kiếm đạo tạo nghệ đã tiếp cận kiếm thánh. Tiếp cận kiếm thánh, cũng là thật sự là một cái nhân vật lợi hại. Thôn Thiên Ma Long hai mắt sáng ngời, tự mình quá khứ, duỗi ra một bàn tay, đặt tại tàn thi thượng diện. Một lát sau, hắn thu về bàn tay, nói, vẻ này thánh đạo khí tức, thậm chí có chút ít quen thuộc, hẳn là đã từng cùng ta từng có một ít cùng xuất hiện. Huyền vị thánh thú nói ra, điện hạ, nếu là ngươi muốn đi giết này người, bản thánh có thể thông qua hắn lưu lại một đám khí tức, truy tìm đến hắn. Được rồi, bổn tọa mục đích chủ yếu là đi âm dương hải, trở lại thu thập hắn cũng không muộn. Thôn Thiên Ma Long nói ra, huyền vị thánh thú một hai cái đồng tử biến thành kim sắc, hướng lên trời bên ngoài một cái hướng khác nhìn lại. Cùng lúc đó, cái mũi của hắn cũng là thật sâu khẽ hấp. Một lát sau, trong miệng của hắn phát ra khàn khàn thanh âm. Có lẽ, người nọ cũng đi âm dương hải. Bản thánh phảng phất đã chứng kiến thân ảnh của hắn, nghe thấy được hắn mùi. Vậy sao? Lập tức xuất phát, tiến về âm dương hải. Thôn Thiên Ma Long tương đương quyết đoán, mang theo tổ Long Sơn cường giả, đạp vào tiến về âm dương hải đường. Bỗng dưng, hắn xoay người, lạnh như băng đối với Ngao Dịch nói một câu. Nói, tộc trưởng đại nhân, bổn tọa khuyên ngươi một câu. Tốt nhất hay là nghe theo Tổ Long Sơn ý chí làm việc. Sớm đi tổ chức lên một chi Ngư Long Cảnh quân đội. Trợ giúp Tổ Long Sơn bình định man hoang Đông Cảnh. Bổn tọa theo Âm Dương Hải trở lại. Hội hảo hảo cùng ngươi trao đổi việc này. Đợi đến lúc Tổ Long Sơn cường giả toàn bộ đều ly khai. Ngao Kính mới là lộ ra không vui thần sắc. Nói, thôn Thiên Ma Long so hai vị Thánh Long Sứ còn muốn bá đạo. Chỉ huy thần Long bán nhân tộc, giống như là chỉ huy hắn tôi tớ đồng dạng. Hắn có Tổ Long Sơn cùng bệ hoàng chỗ dựa, lại có Đăng Phong tạo cực thể chất cùng thiên phú. Tự nhiên cũng thì có cuồng ngạo vốn liếng. Ngao Dịch hai tay chắp sau lưng, già nua trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Nói, chẳng lẽ Trương Nhược Trần cùng Nhan Nhi thật sự đi Âm Dương Hải? Ngao Kính cũng là nhíu mày. Nói, Trương Nhược Trần cùng thôn Thiên Ma Long đều là thiên hạ hôm nay tuổi trẻ thánh giả bên trong lĩnh quân nhân vật. Bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi Âm Dương Hải. Âm Dương Hải ở bên trong, nhất định là có nào đó lợi hại bảo vật. Thần Long bán nhân tộc muốn hay không cũng phái ra một đám cường giả theo sau. Ngao Dịch duỗi ra một tay, ngăn cản Ngao Kính, lắc đầu, nói, Âm Dương Hải không chỉ có chỉ là một chỗ tử vong chi địa. Chỗ đó tương đương cổ quái, đạt tới thánh cảnh về sau, tu vi càng là cường đại, xâm nhập đi vào, cũng lại càng là dễ dàng vẫn lạc. Hơn nữa, không có đạt tới thánh cảnh sinh linh xâm nhập đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh, đã từng. Ngao Dịch cũng muốn xâm nhập tiến Âm Dương Hải, tìm kiếm thần Long nhất tộc lưu lại cơ duyên. Thế nhưng mà, mỗi một lần cũng chỉ là đến biên giới khu vực, hắn tựu không thể không trốn về đến. Ngao Dịch không có thâm nhập vào Âm Dương Hải, nhưng là, kinh nghiệm một lần lại một lần dò xét. Hắn đối với Âm Dương Hải rất hiểu rõ, lại là vượt qua bất cứ người nào. Nói cách khác, tu sĩ vừa mới vượt qua nhập thánh cảnh thời điểm, tự là tiến vào Âm Dương Hải thời cơ tốt nhất. Không sai, Ngao Kính bừng tỉnh đại ngộ. Nói, khó trách thôn Thiên Ma Long đạt tới thánh cảnh chuyện thứ nhất, tự là tiến đến Âm Dương Hải. Hắn nhất định là vậy rồi giải Âm Dương Hải đặc tính. Hơn nữa, nó cũng khẳng định biết rõ, Âm Dương Hải nhất định là có việc của người nào đó khó lường bảo vật. Ngao Dịch nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Nói, lúc này đây, kỳ thật cũng là Nhan Nhi cơ duyên, tự xem Trương Nhược Trần cùng thôn Thiên Ma Long đấu pháp. Cuối cùng nhất sẽ là ai thủ thắng? Đi thông Âm Dương Hải không gian trùng động, ở vào một mảnh màu vàng nâu dãy núi tầm đó, lơ lửng tại cách mặt đất hơn 30 trượng trên sơn cốc không? Nơi đây, không có thủ vệ, Âm Dương Hải vốn là một chỗ tử vong cấm địa, dám đi sinh linh. Toàn bộ đều là dân liều mạng. Hơn nữa, 90 đã ngoài, cũng đều là có đi không về. Thần Long bán nhân tộc căn bản là chẳng muốn đi thủ hộ. Trương Nhược Trần đứng tại không gian trùng động phía dưới, cười cười, nói, ngươi nói tử vong kỵ sĩ có thể hay không tìm tới nơi này đến. Không chỉ có là tử vong kỵ sĩ, chỉ sợ thôn Thiên Ma Long đều đuổi giết đi lên. Tiểu Hắc nói ra. Ngao Tâm Nhan nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu, nói, man thú bên trong, có một ít linh giác siêu phàm chủng tộc, có được tương đương đáng sợ truy tung năng lực, thôn Thiên Ma Long tự tính toán thật sự đuổi theo, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trương Nhược Trần lộ ra không sao cả, cười nói, luận truy tung năng lực, ai so ra mà vượt Tửu Phong Tử, ồ Tửu Phong Tử đi nơi nào, như thế nào không có theo tới. Tiểu Hắc cười nói, lão gia hỏa kia đoán chừng là lá gan quá nhỏ, căn bản không dám đi Âm Dương Hải. Nói ai nhát gan đâu, vịt đực tử khàn khàn thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan là trông thấy, Tửu Phong Tử không chậm không vội theo màu vàng nâu chày đá đằng sau đi tới. Trong tay nắm bắt không gian giới chỉ, lộ ra hỉ không thắng thu bộ dáng. Người đi đâu vậy? Trương Nhược Trần hỏi, Tửu Phong Tử hướng Ngao Tâm Nhan liếc qua. Không quá muốn trả lời Trương Nhược Trần vấn đề. Nói, đi thôi, lão phu cũng sớm muốn đi Âm Dương Hải nhìn một cái. Chính dễ dàng đồng hành. Ngao Tâm Nhan cảm thấy Tửu Phong Tử rất không bình thường. Hướng trong tay hắn không gian giới chỉ nhìn chằm chằm liếc. Nói, ngươi sẽ không lại đăng thần long bán nhân tộc trộm cái gì đó a? Không có, Tửu Phong Tử phủ định hoàn toàn. Nghĩa chính ngôn từ nói, lão phu chỉ là đi trong hầm rượu lấy đi một tí rượu. Sau này, khẳng định còn có thể trả lại. Nói trộm, nhiều khó nghe a. Bá, tiểu hắc hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, bay vút đi ra ngoài, tại giữa không trung, duỗi ra một chỉ móng vuốt đem Tửu Phong Tử trong tay không gian giới chỉ cướp đi. Nó đem tinh thần lực rót vào không gian giới chỉ tiến hành điều tra. Lập tức, hú lên quái dị, lão gia hỏa, ngươi ở nơi này là lấy đi một tí rượu. Rõ ràng tựu là đem thần long bán nhân tộc hầm rượu cho chuyển không đi à nha. Trả lại cho lão phu. Tửu Phong Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lập tức đuổi theo mau. Chạy trốn so chó dại nhanh hơn. Qua trong giây lát tựu đuổi theo tiểu hắc. Đem không gian giới chỉ đoạt tới. Hắn sợ không gian giới chỉ lại bị người khác cướp đi. Vì vậy, một ngụm nuốt vào trong miệng. Tửu Phong Tử hướng Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan khoát khoát tay trưởng. Nói, không thể nào, cái con kia phì miêu. Hoàn toàn tựu là tại nói hưu nói vượn. Lão phu làm sao có thể làm được như vậy tuyệt. Không có khả năng chuyển không thần long bán nhân tộc hầm rượu. Làm không được làm tình. Đừng nói là Ngao Tâm Nhan không tin. Mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng đều có chút không tin hắn mà nói. Ngao Tâm Nhan lấy ra thánh kiếm, chỉ hướng Tửu Phong Tử, nói, thần long bán nhân tộc trong hầm rượu, mỗi một chủng rượu cũng không có so chân quý, có thể nói là giá trị liên thành, tranh thủ thời gian giao ra đây, bằng không, bổn công chúa cùng ngươi không để yên. Tửu Phong Tử thở dài một tiếng, nói, các ngươi cùng ta một người điên phân cao thấp có cái gì ý nghĩa? Đúng rồi. Lão phu vừa mới nhìn rõ có rất nhiều tổ long sơn cường giả. Chính hướng cái phương hướng này chạy đến. Chúng ta hay vẫn là đi trước Âm Dương Hải. Về phần còn rượu sự tình. Về sau bàn lại, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động. Đánh khai thiên nhãn, nhìn về phía thần mộng trạch phương hướng. Quả nhiên trông thấy một mảnh màu đen mây trôi. Cấp tốc hướng cái phương hướng này xông lại. Quả nhiên có rất nhiều cường giả chạy tới. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn cùng Tổ Long Sơn man thú cứng đối cứng. Lôi kéo Ngao Tâm Nhan. Trước một bước nhảy vào tiến không gian trùng động. Ngay sau đó, Tửu Phong Tử cùng Tiểu Hắc. Cũng là một trước một sau. Bước vào đi vào. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần bọn người vượt qua 300 vạn dặm không gian. Tiến vào man hoang ở chỗ sâu trong. Xuất hiện đến Âm Dương Hải trên không. Vừa mới theo trùng động trong không gian đi ra, một cỗ lạnh như băng rét thấu xương hàn khí, là đập vào mặt, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi, tại trong nháy mắt, cũng bị một tầng hàn băng phong bế thân thể. 3. Trương Nhược Trần chấn vỡ hàn băng, phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, thủ hộ ở thân thể, ngăn cản được theo 4 phương 8 hướng vọt tới hàn khí. Lạnh quá! Tu vi không có đạt tới bán thánh cảnh giới tu sĩ. Đến chỗ này, chỉ sợ tại trong nháy mắt, cũng sẽ bị đông cứng. Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan cũng không là lần đầu tiên đi vào Âm Dương Hải. Cho nên, đi ra không gian trùng động, trước tiên khởi động thánh hồn lĩnh vực. Nàng nói, tại đây còn không phải Âm Dương Hải, chỉ là bên ngoài khu vực. Nghe nói, chính thức tiến vào Âm Dương Hải. Còn có thể càng thêm rét lạnh. Tiểu Hắc nói ra, Âm Dương Hải ban ngày. Giống như thân ở tại đồng trong lò đồng dạng nóng bức. Âm Dương Hải buổi tối. Thì là một mảnh băng thiên tuyết địa. Bán thánh đều cũng bị chết cóng. Hiện tại, hẳn là Âm Dương Hải ban đêm. Tửu Phong Tử lạnh đến run người. Tóc cùng hồ tử đều bịt kín một tầng xương trắng. Nói, trong truyền thuyết, một điều cuối cùng thần long lúc sắp chết. Mở ra cấm trận, chặt đứt tiến vào Âm Dương Hải đường. Các ngươi còn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm cái gì khó lường bảo bối? Tửu Phong Tử một đôi mắt trở nên lóe sáng lóe sáng. Cách chương.